Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 539, lạc. Dược điền ở trung tâm có một gốc dược rất đặc biệt. Nó cắm rễ ở màu máu thổ nhưỡng bên trong, có tới cao 9 trượng, thân cành như thân rồng, pha tạp vỏ cây giống như là lân phiến, tản ra cổ phác cùng tăng thương khí tức. Cả cây dược liền một mảnh lá cây đều không có, chỉ có một cái tương tự đầu rồng trái cây cô đơn treo ở đỉnh cao nhất, giống như một đầu chân long ở ngẩng đầu gào thét. Là đặc biệt nhất chính là nó toàn thân trải rộng đế đạo ký hiệu, mang theo cực kỳ mênh mông khí huyết tinh hoa. Trong truyền thuyết tổ long dược, thân mã con mắt đỏ như huyết nguyệt, tâm động không thôi. Tương truyền, loại thuốc này là luyện thể vô thượng côi bảo, muốn sinh ra cực kỳ gian nan, cần lấy chân long máu đổ vào mới có thể uẩn dưỡng đi ra. Đáng tiếc, nếu là không có bị không rõ vật chất ô nhiễm vậy thì càng hoàn mỹ. Hắn thầm than một tiếng, không chỉ là tổ long dược, hết thảy trồng ở dược điền đại dược hoặc nhiều hoặc ít đều bị ô nhiễm. Cửu chuyển tục mệnh hoa, thiên mệnh hoàn hồn thảo, hỗn độn cổ thụ các loại chỉ ghi chép ở cổ sử trong điển tịch đại dược đều xuất hiện ở đây. Đều là chân tiên cấp độ trở lên dược thảo, tìm khắp chư thiên đều khó mà tập hợp đủ. Tà độ thiên quan cuối cùng có thể tấn cấp. Thân mã nhìn chằm chằm dược điền bên trong từng cây đại dược, tự hỏi làm sao phá giải nơi này chàng vực sát kiếp. Đứng im chỉ chốc lát, hắn giơ tay lên hướng chính mình cái ót phiến một cái, lẩm bẩm, tư duy theo quán tính, ta mẹ nó đều chuẩn tiên đế, còn đùa nghịch cái gì mánh khóe. Cứng rắn cầm chính là bạch, một vòng ánh kiếm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong chốc lát vẩy xuống hàng tỷ sợi ánh sáng chói lọi, phá vỡ dược điền tràng vực, cũng đem nó hoàn chỉnh cắt đi. Thật lớn gợn sóng nhường cả ngọn núi đều đang rung động. Thân mã một kích phía dưới làm cho này chuẩn đế tràng vực trận văn nháy mắt tan rã. Xung quanh trong động quật hồn hà sinh vật hết thành cho bụi. Đánh đâu thắng đó, dùng khí lực lớn chút, tổn thương một chút vô tội, thực tế là sai lầm. Thân mã tự nói, có vẻ như rất áy náy dáng vẻ. Thế nhưng hắn thu lấy dược điền tốc độ cũng là cực nhanh. Một phương mênh mông thần thổ trong chớp mắt liền bị hắn bỏ vào trong túi. Liền chút đất cặn bã đều không mang thừa. Ai dám trộm cắp dược điền? Hồn hà trên không, ngay tại kịch chiến lão tẩu phát ra gầm thét, ngực chập trùng không chừng, hiển nhiên khí không nhẹ. Nói cái gì trộm, bản tọa là quang minh chính đại cầm, hiểu không? Thân mã đột nhiên mà ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng vách đá, chôn vùi vô số hồn hà sinh vật, đè ép hết thảy không rõ. Người muốn cùng hồn hà đón lấy đại nhân quả sao? Lạnh lùng lời nói từ cái kia nửa người dưới tất cả đều là xúc tu quỷ dị đạo tổ trong miệng truyền ra, chấn toàn bộ hồn hà đều tại kịch liệt run rẩy, khí thế ép người. Nhân quả, ta cả đời này không hỏi tiền đồ, không cầu đời sau, không sợ nhân quả, nhưng cầu oanh oanh liệt liệt. Thân mã hét lớn, âm thanh hùng vĩ. Hắn giống như một vòng phát sáng mặt trời gay gắt, chiếu sáng toàn bộ hồn hà trung cực đất. Vô số hồn hà sinh vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở chín màu ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống hóa thành hư vô. Giết ngươi. Hắn nhảy lên ra, đi tới hồn hà trên không. Đưa tay chính là bá đạo tuyệt luân long quyền, cùng với đinh tai nhức óc chân long tiếng gầm gừ. Liên miên đại đạo ký hiệu ở không trung tỏa ra, kéo theo lên ngập trời đế giả uy thế. Làm càn, xúc tu đạo tổ lửa giận ngút trời. Nửa người dưới xúc tu nháy mắt xuyên thủng không gian, chôn vùi thời gian, hướng thân mã quyền ấn bắn ra. Ầm ầm, kinh thế va chạm mạnh, toàn bộ hồn hà đều ở gào thét. Vô lượng hồn quang ở không trung tỏa ra, giống như thế gian mỹ lệ nhất pháo hoa. Long quyền bẻ gãy nghiền nát sụp đổ xúc tu, mạnh mẽ đánh vào xúc tu đạo tổ trên người, lưu lại một đạo khó mà ma diệt ấn ký. Có chút yếu, quỷ dị vật chất thôi hóa nguyên nhân sao? Thân mã nhẹ giọng tự nói, nhưng âm thanh lại truyền khắp hồn hà, làm thiên địa vang lên ầm ầm. Ngươi, chấm ngoặc kép, xúc tu đạo tổ rút lui mấy bước mới dừng thân hình. Khóe miệng tràn ra một vòng máu đen. Ha ha, đạo hữu ngươi đoán đúng. Hai cái này cặn bã nếu không phải bằng vào quỷ dị vật chất cùng với trong cơ thể tế văn. Sớm không biết chết bao nhiêu lần. Một bên Mãnh Hải xác định thân mã là bạn không phải địch. Lập tức thở dài một hơi. Cởi mở miệng nói. Tế văn sao? Thân mã nhìn chằm chằm phía trước hai vị quỷ dị đạo tổ thân thể. Phát hiện trong cơ thể của bọn họ có đặc thù phù văn du tẩu ở máu thịt bên trong. Nối tới vĩnh hằng hư không? Ẩn chứa một tia siêu thoát lực lượng. Đa tạ đạo hữu báo cho. Hai gia hỏa này, phân ta một cái như thế nào? Hắn vừa cười vừa nói. Vui lòng đến cực điểm. Mãnh Hải gật đầu nói. Người không biết không sợ. Ta hồn hà quan sát chư thế vô số kỷ nguyên. Há lại hai người các ngươi có thể phá vỡ. Lão tẩu âm thanh bình thản, lạnh lùng, xem thường vạn vật. Hắn nhô ra một cái bàn tay màu xám. Gần như khô quát, tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền biết bể nát. Thế nhưng, ở cái kia bàn tay bên trong, lại có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở xoay chuyển. Hỗn độn vũ trụ ở mở ra. Thế gian tất cả giống như đều ở nó trong khống chế. Ta đến, thân mã hét lớn một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, thả người bay lên, ở không trung liên tục bước ra 9 cái dấu chân. Đón lấy cái kia khô quắt bàn tay, bộc phát ra vô lượng tiên uy. Một bên khác, Mãnh Hải cũng cùng xúc tu đạo tổ đối mặt. Song phương xông vào dòng sông thời gian, kịch liệt chém giết. Lão đầu, thực lực không tệ, so cái kia xúc tu quái mạnh như vậy một tia. Một phen va chạm về sau, thân mã vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Toàn thân áo đen không nhiễm bụi bặm, tóc trắng theo gió phất phới. Nhìn lên 10 phần thong dong, lão tẩu cái trán xuất hiện một đạo dấu chân, tổn thương không cao, thế nhưng vũ nhục tính lại cực mạnh, sắc mặt của hắn rất khó coi, con mắt rét lạnh vô cùng, hắn nhô lên còng xuống lưng, khí tức dần dần cường đại, sát ý lẫm liệt, tiểu bối, người vĩnh viễn sẽ không rõ ràng chọc giận tộc ta hậu quả, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, cũng rất thật đáng buồn. Kết quả của ta sẽ như thế nào ta không biết. Thế nhưng kết quả của ngươi ta cũng là biết được. Thân mã đỉnh đầu toát ra một tòa thần mai. Đại đạo ánh sáng sôi trào. Cả phiến thiên địa trật tự pháp tắc nháy mắt bị cải biến. Thời gian giống như đều đình trệ. Vạn vật đều bị dẫn dắt. Như muốn táng nhập cối xay bên trong. Hắn uy năng cỡ này 10 phần khủng bố. Thần mai bao phủ nơi. Đều là hắn thế giới. Quyền sinh sát trong tay đều ở hắn một ý niệm, chỉ là chàng vực lực lượng, xa không được, lão tẩu lạnh giọng nói. Trong tay của hắn xuất hiện một cái cốt thước, nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát tách ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh. Nhường tuế nguyệt sông dài kịch liệt lao nhanh, phảng phất muốn thay đổi tiến đường. Đây cũng không phải là chàng vực, mà là đạo của ta. Thân mã thân thể phát ra ánh sáng vô lượng. Chỉ gặp hắn vươn tay đem đỉnh đầu thần mai vồ xuống. Trong chốc lát hóa thành một cái đại truy. Hắn đón bàng bạc lực lượng hủy diệt dậm chân hướng về phía trước. Mãnh lực xoay chuyển thần mai hóa thành đại truy. Đạo âm ầm ầm, những nơi đi qua, không gì không phá, không có vật gì không phá. Bá đạo tuyệt luân, vạn vật đều có thể truy. Cùng với thân mã hét lớn một tiếng. Đại truy đục xuyên ngàn tỷ lớp thần quang, toàn bộ hồn hà cơ hồ muốn nổ tung. Một kích này quá khủng bố. Lão tẩu bất ngờ, trong tay cốt thước bị đục đoạn, liên đới lấy hắn cũng bị truy bay. Thể như run rẩy, cuồn cuộn chảy máu. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, thân mã trong tay đại truy lại lần nữa biến hóa. Leng keng một tiếng, hóa thành một thanh tiên kiếm. Kiếm khí như biển. Bao phủ 33 trọng thiên, nhường người chấn sợ, hắn bỗng nhiên vung lên tiên kiếm, hư không liên tục rung động 9 lần, lão tẩu thân thể nhô lên cao nổ nát, nguyên thần cũng bị chém thành mảnh vỡ. Bất quá, đạo tổ trung quy là đạo tổ, dính một tia bất diệt lực lượng, thân thể rất nhanh lại hoàn thành gây dựng lại. Ngươi, thật tốt, Lão Tẩu một mặt âm trầm, con mắt đỏ thẫm, một cỗ căm giận ngút trời giấu ở trong lòng cũng nhanh nổ tung. Hắn một cái xốc lên nửa người trên quần áo, lộ ra khô quắt thân thể. Phía trên chiều dài vô số con mắt, chúng đồng thời mở ra, bắn ra đầy trời ánh sáng vàng, hình thành một cái lồng ánh sáng, hướng thân mã trấn áp xuống. Giết tinh, thân mã khẽ nói, khóe miệng mang theo mỉm cười. Âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng rơi vào lão tẩu trong lỗ tai, lại như là hồng trung tiếng vang. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, hắn bao lâu chưa từng nghe qua ba chữ này. Đây là cấm kỵ của hắn. Chết, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người con mắt lần nữa bộc phát, ánh sáng vàng mãnh liệt, ánh sáng thần thánh vạn trượng, từ đương thời chiếu rọi đến cổ đại, lại xẹt qua tương lai bầu trời, như thiểm điện chiếu sáng toàn bộ hồn hà. Hắn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn đem thân mã triệt để diệt sát. Giết, thân mã diễn dịch vô thượng pháp, thần mài quy vị, một đầu chân long ở trên đó hiển hiện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cửu diệp kiếm thảo, lôi đế bí pháp, chân hoàng pháp thể các loại, đều bao quanh nó bay múa. Ầm ầm, hồn hà trên không, xuất hiện một cái che khuất bầu trời nắm đấm, đại đạo phù văn tỏa ra, huy hoàng ánh quyền cơ hồ xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Duy ngã chân long quyền, duy ta duy nhất, chân thân hóa quyền ấn, đây là hắn bá đạo nhất thần thông, vạn đạo, vạn pháp đều ở quyền bên trong, không có vật gì không phá, không gì không phá, hồn hà bị sấy khô, đầy trời hồn vật chất hóa thành tinh thuần nhất năng lượng tiêu tán trong hư không. Rất nhiều hồn ảnh liền gọi tiếng đều không có phát ra liền thân tử đạo tiêu. Từ đây không còn tồn tại. A, chấm ngoặc kép, lão tẩu hét thảm một tiếng. Hắn ngưng tụ lồng ánh sáng tại chỗ nổ tung. Thân thể cũng là như thế. Tiếp nhận khó có thể tưởng tượng xung kích. Lạc ấn ở hắn huyết nhục. Chân cốt bên trong tế văn cùng nhau phun ánh sáng. Muốn lần nữa gây dựng lại thân thể. Thế nhưng, quyền kia ấn như là một tòa vĩnh hằng thần mài vắt ngang hư không. Nghiền trời mài đất, nghiền ép lấy huyết nhục của hắn cùng nguyên thần. Muốn đem hắn triệt để ma diệt. Quyền ấn liên tục chấn động 9 lần. Một lần sau một lần khủng bố. Một lần cuối cùng thậm chí đánh xuyên hồn hà. Nối tới một mảnh khô cạn vũ trụ. Xoẹt, 9 đòn sau đó. Nơi xa xuất hiện một giọt hôi huyết. Chật vật ngưng tụ thành hình. Lão tẩu tiêu hao trong cơ thể đại bộ phận tế văn. Mới từ thân mã quyền ấn xuống đào thoát. Chỉ là hắn lúc này. Khí tức cực độ uể oải. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên thân thể con mắt to bộ phận cũng khép kín. Kẻ đến sau, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá dù là ngươi thắng qua ta, lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Chư thiên hồn rơi, duy sông ngòi vĩnh tồn, tuyệt không phải nói láo. Lão tẩu đưa tay lấy ra một cái đen trắng tù và ngửa mặt lên trời dài thổi, phát ra âm thanh cũng không chói tai. Cũng không tính ngột ngạt, giống như là tổ tiên ở ngâm sướng, lại giống là tổ ma đang thì thầm. Cột rửa cổ kim, mơ hồ có thể thấy được, giữa thiên địa đại đạo xiềng xích bị nào đó bên trong lực lượng thần bí xúc động. Cót ca cót két đứt gãy, giống như ở diệt thế, đủ loại quy tắc giống như là muốn bị ma diệt. Trong chốc lát, một cái mơ hồ cổ lộ, mang theo vạn cổ khô cô quạnh khí tức. Từ xa không xuyên qua mà tới, trên cổ lộ đều là nồng đậm không rõ vật chất, nơi cuối đường, có tinh cầu con mắt treo trên cao ở cái kia phiến tĩnh mịch nơi. Chiếu sáng một góc thiên địa, mơ hồ có thể thấy được to như núi cự nhân cùng thần ma ở mở luân hồi lộ. Ánh mắt của bọn nó 10 phần trống rỗng, giống như là mất hồn đồng dạng. Cổ địa phủ, 4 tôn sinh linh ở đường kia đầu cùng hiển hiện. Trong chớp mắt liền vượt qua ngàn tỷ dặm hư không, xuyên qua không biết bao nhiêu cái đại giới, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô lượng thọ rồng, thân mã trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, 4 tôn đạo tổ cấp sinh linh, cái này trò đùa mở khó tránh khỏi có chút quá mức. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn đến chuẩn bị chạy trốn, ông, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, lại có hai đầu mơ hồ lộ ra hiện. một cái nối tới một cái cổ xưa hố chôn, một cái thông hướng một chỗ cho cốt bay lên nơi chôn cất. Đều là cổ kim kinh khủng nhất cấm kỵ chỗ. Thiên đế táng khanh, tứ cực phù thổ. Bất quá, ra ngoài ý định bên ngoài chính là, cái này hai nơi địa phương đều có kinh khủng ánh sáng bộc phát. Có sinh linh ở kịch chiến, đem đường cho đánh nát. Không có bất kỳ cái gì đạo tổ cấp sinh linh vượt giới mà tới. Mà lại, từ cổ địa phủ vượt giới mà đến bốn tôn đạo tổ tướng lẫn nhau ở giữa cũng tại chiến đấu. Ba nam một nữ tử một mình đối mặt ba tôn quỷ dị đạo tổ. Kịch liệt chém giết, nữ tử kia tư thái thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như tiên liên sán lạn, có thể xưng tuyệt thế. Bất quá, khí chất của nàng có chút lạnh, một chiêu một thức đều mang theo bàng bạc sức mạnh to lớn. Nàng lúc này độc đấu ba tôn đạo tổ, rõ ràng lực có thua, thân thể có đáng sợ vết thương, thật lâu khó mà khép lại. Lạc, Mãnh Hải oanh ra tuyệt thế một kích, cùng xúc tu đạo tổ ngắn ngủi tách ra. Không cần phải để ý đến ta, ta còn chịu đựng được. Tên là Lạc Trời Xanh đạo tổ điều khiển không lường được đại đạo. Thôi động bí pháp, vô cùng diệu thuật như ngân hà đổ xuống mà ra. Khí thế vô song, trời xanh đều nửa chết nửa sống. Còn dám chủ động trêu chọc ta tộc, thật sự là can đảm lắm. Lão tẩu phát ra cười lạnh một tiếng, tăng thêm địa phủ đến ba vị đạo tổ, đủ để diệt sát tất cả mọi người. Lạc cái tên này nhường thân mã suy nghĩ ngàn vạn. Nhớ tới đã từng Lạc Mật Phi, không khỏi buồn từ tâm tới. Trùng hợp, trước mắt lão tẩu còn tới châm chọc khiêu khích. Một cái lửa giận bỗng nhiên hừng hực từ thân mã tim dấy lên. Hắn muốn giết người, quái, lão gia hỏa, ta nhường ngươi cười. Đinh tai nhức óc tiếng hét lớn vang vọng hồn hà, xé tan bóng đêm, ầm ầm hồi vang không ngớt. Sau một khắc, thân mã chân thân va sụp hư không, nháy mắt không đến thời gian tới gần lão tẩu bên cạnh. Nắm lên đầu của hắn điên cuồng hướng trong hư không nện. Phát ra liên tục ngôi sao tiếng nổ, không đủ một hơi thời gian, chung quanh đã trải rộng người lít nha lít nhít hình lỗ đen. Mơ hồ có thể thấy được dòng sông thời gian tóe lên to lớn bọt nước. Máu tung tóe, có kinh thế lực lượng đang kích động, lan tràn đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Nếu là tiên vương ở đây, cũng chắc chắn tê cả da đầu. Linh hồn không được khống chế run rẩy, thân mã giận dữ, sát phạt kinh thiên. Ngay tại trong lúc kịch chiến quỷ dị đạo tổ nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua. Kinh ngạc, phẫn nộ, còn mang theo một tia kinh dị. Oanh, lão tẩu chịu không được loại này xung kích, quyết đoán tự mình bạo tạc. Nháy mắt sau đó, thiên địa sụp đổ, hồn hà ngăn nước, luân hồi lộ bị tác động đến. Nhao nhao đổ sụp, hỗn độn nổ lớn. Nơi xa, lão tẩu gây dựng lại nhục thân. Chỉ là hắn hiện tại thân thể giống như là vỡ vụn đồ sứ thấm lấy đến. Trải rộng vết rách. Nguyên thần của hắn cũng là như thế, ngưng tụ không ra hoàn chỉnh hình thái. Thân mã từ nổ lớn bên trong đi ra, ngực cơ hồ lõm xuống dưới, tay phải thì là bị nổ nát, máu tươi chảy cuồn cuộn. Khụ khụ, ngươi thành công nhường bản tọa thụ thương, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.